bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1197, Diệp Thần kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã Lý Mai hư hỏng như vậy, vậy liền gậy ông đập lưng ông. Trong trường học Tống Hiểu Hiểu uy hiếp cũng là Lý Mai, nữ nhân này cũng là quả bom hẹn giờ, không biết cái gì thời điểm liền sẽ nổ. Diệp Thần nhất định phải tại cái này quả bom hẹn giờ nổ tung trước đó, đem nàng cho rời đi, dạng này Tống Hiểu Hiểu mới sẽ an toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất cũng là để Lý Mai nghỉ học cách xa xa. Theo Diệp Thần biết, Lý Mai tuy nhiên không phải cái gì tốt nữ hài, tuy nhiên lại vô cùng nhìn chúng cái này bằng tốt nghiệp, để chính nàng chủ động nghỉ học hiển nhiên là không thể nào. Nếu như muốn Lý Mai rời đi trường học, nhất định muốn lấy một số thủ đoạn mới có thể. Loại chuyện này muốn là đổi lại người bình thường có thể có chút khó, bất quá đối với Diệp Thần tới nói lại là một bữa ăn sáng. Hắn sau khi về đến nhà, thư thư phục phục tắm rửa một cái, sau đó đem chính mình hung hăng ném lên giường. Xuất ra laptop, đập bàn phím, Diệp Thần bắt đầu kế hoạch của hắn. Sử dụng hacker kỹ thuật, hắn xâm nhập Lý Mai điện thoại di động, đây thật là không nhìn không biết xem xét giật mình a. Diệp Thần cũng là có chút bội phục Lý Mai, cái nha đầu này lá gan thật là quá lớn, lại đem những cái kia cay ánh mắt ảnh chụp cùng video đều lưu giữ trong điện thoại. Dễ như chờ bàn tay leo lên Lý Mai nhỏ tin tức, sau đó đem bên trong ảnh chụp cùng video phát cho những cái kia hảo hữu. Tốt, đại công cáo thành. Diệp Thần khép lại máy tính nói ra, hắn lại nhìn trong chốc lát điện thoại di động thì tắt đèn ngủ. Đương nhiên Diệp Thần cái này sóng thao tác Lý Mai căn bản cũng không có bất luận cái gì phát giác. Tối hôm qua Lý Mai cũng không trở về túc xá, tâm tình của nàng phi thường tốt, nghĩ đến Tống Hiểu Hiểu bởi vì đắc tội nàng đã hương tiêu ngọc vẫn, trong lòng cũng là vạn phần đắc ý, nàng khi thì khóc khi lại cười, uống một chén lại một chén tửu. Lý Mai theo HK cái kia bên trong biết được Tống Hiểu Hiểu đã bị giết. Quảng cáo, nghe tới tin tức này thời điểm, trên mặt nàng lộ ra nét mặt hưng phấn, thậm chí giơ lên tửu đến thì chúc mừng. Thế nhưng là một lát sau, nhưng lại khóc lên, Mai Mai, ngươi thế nào? HK hỏi, HK ta thật không có muốn để Tống Hiểu Hiểu chết, thế nhưng là nàng vậy mà trước mặt bạn học cả lớp nhục nhã ta, cái này thật để cho ta có chút không thể nhịn được nữa a. Lý Mai thanh âm nức nở nói. Nàng biết hiện tại nàng thật hối hận, Tống Hiểu Hiểu bình thường đối nàng thật rất tốt, thế nhưng là nàng lại bởi vì chuyện này mướn người đem nàng cho giết chết. HK ta sợ, ta thật là sợ. Lý Mai khóc nói ra, Mai Mai, ngươi sợ cái gì a? Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý theo ta cam đoan sự tình gì cũng sẽ không có, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. HK an ủi, ngày thứ hai trời vừa sáng, bên ngoài biệt thự thì vang lên tiếng ồn ào. Tẩu tử, HK đang nghỉ ngơi, ngươi không thể đi vào. Trong đó một tên bảo tiêu nói ra, các ngươi đều tránh ra cho ta, cẩn thận ta đối với các ngươi không khách khí a, một cái hình thể mập mạp nữ nhân hô. Đồng thời, nàng đẩy ra cản ở trước mặt nàng hai tên bảo tiêu. HK nghe tiếng, dọa một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đánh thức vẫn còn ngủ say Lý Mai, nói ra, Mai Mai, ngươi nhanh từ cửa sau rời đi nơi này. Lý Mai dụi dụi con mắt, vội vàng mặc quần áo tử tế, hốt hoảng rời đi biệt thự. Nàng muốn là lại chậm hơn một phân chung, liền bị cái kia hình thể mập mạp nữ nhân cho bắt gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe cửa phịch một tiếng, bị người cho đá văng, đương nhiên đá cửa không là người khác chính là mập nữ nhân mập. Lão bà, sao ngươi lại tới đây? HK nhìn lấy nữ nhân trước mắt khẩn trương hỏi, ta làm sao không thể tới, có phải hay không quấy ngươi cùng tiểu yêu tinh mộng đẹp? Nữ nhân mập nói ra. Nếu như muốn là đổi lại người khác làm như vậy, HK đã sớm nổi giận, thế nhưng là ở cái này béo trước mặt nữ nhân hắn lại là một chút lửa đều phát không đứng dậy, thậm chí tựa như là chuột thấy mèo đồng dạng đàng hoàng. Tại cái này béo trước mặt nữ nhân, HK tựa như là biến thành người khác một dạng, thì liền những người hộ vệ kia đều nhìn sừng sốt. Kỳ thật nữ nhân mập xuất hiện cũng là Diệp Thần kế hoạch một trong, hắn đem HK cùng Lý Mai cùng một chỗ ảnh chụp còn có những cái kia cay ánh mắt video phát cho nữ nhân mập. Không phải sao, HK lão bà thì đã tìm tới cửa. Lão bà, ngươi hiểu lầm ta chính là có lá gan lớn như trời cũng không dám làm chuyện có lỗi với ngươi tình a, HK vội vàng giải thích. HK tử, ngươi chớ ở trước mặt ta giả ngu, ngươi xem một chút đây là cái gì. Nữ nhân mập đưa điện thoại di động đưa cho HK nhìn. Như thế xem xét, HK quả thực hù chết, sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Giờ phút này, hắn đã hận thấu Lý Mai, nghĩ thầm cái nha đầu này cũng dám đem những vật này phát cho vợ của hắn, xem ra dã tâm thật là không nhỏ, nữ nhân như vậy không thể lại giữ ở bên người. HK đã quyết nhất định phải tìm người đi giáo huấn một chút Lý Mai. Lão bà ta thật oan uổng a, đây đều là hiểu lầm, là cái kia không biết xấu hổ nữ hài câu dẫn ta, sau đó vỗ xuống những vật này xảo trá ta, những ngày này ta cũng không dám nói cho ngươi a, cũng là sợ hãi ngươi biết sẽ thương tâm, ta thật biết sai. Hắc ca khóc ròng ròng nói ra, nữ nhân mập cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị lừa dối. Tốt, cái kia đã như vậy, hắc tử ngươi dẫn ta đi tìm cái kia không biết xấu hổ, chúng ta ở trước mặt nói rõ. Béo trên mặt nữ nhân mang theo không vui nói ra. Lão bà, không có vấn đề. Hắc ca vội vàng mặc xong quần áo. Chỉ cần có thể đến lão bà tha thứ, hy sinh Lý Mai lại đáng là gì, huống chi là Lý Mai bán hắn trước đây. Tại nữ nhân mập cùng Hắc ca nói chuyện trời đất thời điểm, Lý Mai đã sớm về tới trường học. Giờ phút này còn không có lên lớp nhưng là có rất nhiều đồng học đã ở trường học bên trong đi dạo. Bọn họ nhìn đến đâm đầu đi tới Lý Mai, trên mặt đều lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Quảng cáo, những người này bên trong Lý Mai chỉ là nhận biết số người cực ít mà lại lẫn nhau ở giữa cũng không có khúc mắc, đều chung đụng phi thường tốt. Nàng cũng không biết những người này vì sao đều là bộ dáng này. Lý Mai thầm nghĩ lấy dù sao một người khó sấn trăm người tâm, không quen nhìn nàng người có sự tình, khẳng định là bởi vì hôm qua nghe được Tống Hiểu Hiểu nói những lời kia, mọi người đối nàng có không tốt cái nhìn. Chuyện ngày hôm qua chẳng qua là lúc đó có chút để ý, sau đó nàng liền đã quên mất không còn một mảnh, huống chi làm nhục nàng Tống Hiểu Hiểu cũng sớm đã không lại trên đời này. Quên đi thôi, trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Lý Mai nghĩ thầm, cái này một buổi sáng thế nhưng là cực kỳ ủng ục, Lý Mai lại bị Hắc ca đuổi ra khỏi biệt thự, hơn nữa còn là đói bụng, trong lòng không khỏi có chút ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi canteen, Lý Mai cảm giác những người này đều là hướng về phía nàng chỉ trỏ, thậm chí không ai nguyện ý để ý đến nàng. Nguyên lai chính là nàng a, thật sự là quá mất mặt. Không biết xấu hổ, thật sự là không biết xấu hổ. Thật không nghĩ tới ta vậy mà cùng loại này người thành vì bạn học, thật là sỉ nhục a. Những người này tiếng nói rất nhỏ tuy nhiên nghe không rõ lắm thế nhưng là Lý Mai biết là đang nói nàng. Nàng không để ý đến những người đó ngữ, chỉ là đi vào chọn món ăn miệng điểm một ít gì đó, sau đó hướng bốn phía tìm kiếm ghế trống. Lúc này thời điểm, nàng đột nhiên hướng về bên trong nhìn qua, chỉ thấy một cái khuôn mặt quen thuộc hướng về nàng mỉm cười, dọa đến Lý Mai tay run một cái suýt nữa đem khay ném đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.